Chiến thần Hào Môn, chương 1665, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần suy nghĩ đều biết lý ra phía sau nếu là không có người khác làm sao có thể sẽ biết cực đạo quyền phổ sự tình. Lý Thành làm thịt đối quyền phổ mơ ước tuyệt đối là hiểu được quyền phổ tiềm lực bằng không, không thể nào biết như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới, người thường là không có có tư cách thu được quyền phổ, đồng thời gian dài sở hữu nó. Coi như chỉ là ngắn ngủi sở hữu, na đều đã xem như là xa xỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết cái này lý ra, Giang Ninh híp mắt, sẽ có hay không có một tờ quyền phổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ lão Triệu hiện tại trong tay nắm trong tay tình báo xem, Đông Hàn bên này rất lớn xác suất có một tờ quyền phổ, nhưng nếu như không phải ở nơi này lớn nhất lý ra, lại sẽ ở nơi nào? Hắn càng không tin, Phương Ngân loại người như vậy, sẽ không duyên vô cớ tới Đông Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cái gì đều nói không rõ ràng lắm, Lý gia bây giờ sụp đổ, Lý Thành Sơn sợ rằng chưa từng tâm tình tới muốn quyền phổ sự tình, hắn hiện tại hẳn là nghĩ, làm sao một lần nữa chỉnh hợp Lý gia a. Mà một cơ hội, là Lâm Thị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đã ra lệnh, làm cho Tiểu Triệu toàn lực khai triển hoạt động, muốn trong thời gian ngắn nhất, làm cho Lâm Thị sản phẩm chiếm giữ đầy đủ thị trường số định mức. Đây coi như là hắn cho Lâm Vũ Chân một phần lễ vật a, tính một chút thời gian, nhanh đến sinh nhật của nàng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh còn không có nghĩ đến, giúp thế nào nàng qua đây. Đây là hắn lần đầu tiên bang Lâm Vũ Chân sinh nhật, tuyệt đối muốn cho Lâm Vũ Chân khắc sâu ấn tượng, tốt nhất là cả đời khó quên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị đối với sản phẩm mở rộng, chuỗi này hoạt động, đều có 10 phần kinh nghiệm. Trước đây chiếm giữ Đông Nam vùng Duyên Hải, Thịnh Ha. IT khu cùng với phương Bắc đều dùng chính là bất đồng phương thức, hiện tại Đông Hàn, ngược lại là có thể nhiều loại phương thức cùng nhau tề đầu tịnh tiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất buổi họp báo. Đệ nhị phát ngôn viên tuyên truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tam, đầu tư tài trợ, cái này thuộc về lâu dài quảng cáo hiệu ứng, lấy Lâm Thị hiện nay ở Đông Hàn lực ảnh hưởng, bọn họ cần trả giá cả rất cao. Tiểu Triệu đầu tiên là bác bỏ. Nàng phải làm là châm lửa cây đốt thứ nhất, phía sau sẽ không cần nàng đi tìm người tài trợ, mà là các loại người khác chủ động tới cửa đi cầu hợp tác rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước hai bước, Lâm Thị đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hải bên kia tinh tế Ngô Nhạc nuôi dưỡng không ít nghệ nhân, đang không ngừng mở rộng bọn họ, đóng gói bọn họ nổi tiếng ở ngoài, bọn họ là tối trọng yếu một cái nhiệm vụ chính là cho Lâm Thị làm đại ngôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà mình sản phẩm, na phải ra sức, ai cũng biết lão bản Giang Ninh tốt bao nhiêu. Ở tinh tế công ty giải trí phát triển, chưa bao giờ cần lo lắng gặp trong vòng giải trí quy tắc ngầm, có thể trình độ lớn nhất đi thực hiện của mình mộng tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần có cơ hội tài cán vì Lâm Thị làm chút chuyện, vì Giang Ninh làm việc, đám kia tiểu minh tinh, là muốn dùng cướp. Dù cho đánh lộn, đều ở đây không tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Khinh Vũ đã thấy có lạ hay không, ngược lại nàng tùy thời các loại Giang Ninh điện thoại, chỉ cần Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân, bất cứ người nào gọi điện thoại cho nàng, nàng tùy thời có thể bỏ lại tất cả đi giúp bọn họ. Đương nhiên, Lâm Vũ Chân là tuyệt đối sẽ không làm khó Diệp Khinh Vũ, Giang Ninh giống nhau sẽ không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đều muốn tận khả năng giữ gìn giấc mộng của bọn hắn, không bị ô nhiễm. Nhưng chỉ cần Lâm Thị cần, bọn họ hy sinh không cho từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, mười mấy tiểu minh tinh toàn bộ đến nơi rồi, dẫn đầu dĩ nhiên chính là Diệp Khinh Vũ. Nàng bận rộn nữa, đều sẽ nhín chút thời gian tới, vì Lâm Thị sân ga. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười mấy đại mỹ nữ toàn trường khí chất vô địch ở buổi họp báo trên camera ngọn đèn sẽ không dừng lại. Răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng mù mọi người nhãn, thích người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Triệu thấy Cao Bồi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vài cái tiểu minh tinh, cố ý nói. Ta đi giúp ngươi muốn điện thoại, thực sự, Triệu Tư Tư thật tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi cười nói, đưa tay chỉ, nàng, còn có nàng, thẳng thắn đều giới thiệu cho ta nhận thức một chút. Hắn nhíu lông mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta người này, là chính tông là hộ hoa cao, ai yêu, cách chương.